Khai Sơn thu đồ đệ, nhưng cùng lúc trước đồng dạng thỏa mãn lưu lại không hài lòng chỉ có chết. Tuyệt đối sẽ không có người ngoài có thể mang theo bí mật tình điện còn sống mà ly khai. Thời gian Lâm Lạc đến có thể nói là xảo hợp vô cùng, cũng rất không xảo hợp vô cùng. Xảo hợp chính là tinh điện ở hơn 20 năm sau sẽ là một lần nữa khai sơn thu đồ đệ. Không khéo đã, hắn không có sớm ở 70 mấy năm trước đến nơi đây, cái kia sẽ không cần đợi 20 năm này rồi. Kể ra thì cũng tốt, chút thời gian này vừa vặn cùng nhóm kiều thê hào hào ở chung một phen, mà không đợi hắn tiến vào tinh điện, đơn giản là sẽ không dám dùng dưỡng tâm hũ. Đây chính là có 9 tên thần vương tọa trấn, Lâm Đạc không cho là hắn có thể ở dưới mí mắt của thần vương chơi chiêu gì cả. Bản thân của hắn cũng có kiêng kỵ một chút rất sâu sắc. Thế nhưng 20 năm thời gian rất nhanh đã qua đi. Đối với thần linh mà nói, chút thời gian này không tính là gì. Mà đối với thiên tài, đặc biệt là thiên tài có đại lượng thần đàn ủng hộ mà nói, tiến bộ vẫn là tương đối rõ ràng. Nhưng Phong Sở Liên cũng đã thẳng bước sở vị thần đỉnh phong. Đường điểm càng là lần thứ tư thức tỉnh huyết mạch. Tu vi trực tiếp tăng lên một tiểu cảnh giới, đạt tới hư thần nhị trọng thiên. Đáng tiếc sau khi tiến vào thần cảnh, tu vi của nàng tăng lên không có thể lấy trước kia một bước bước qua vài bậc thang, để cho tiểu ma nữ phi thường khó chịu. Mà càng làm cho nàng khó chịu là, cho dù nàng có thể lập tức thức tỉnh cửu vĩ huyết mạch, cũng không quá đáng là sơ vị thần tam trọng thiên, căn bản đánh không lại Lâm Lạc. Người nên biết đủ chứ. Lâm Lạc ở trên đầu nàng gõ cho một cái. Con hồ ly tinh còn không thể thức tỉnh huyết mạch, loại người lười biếng thành tinh như người thì cũng có thể không làm mà hưởng, đây mới gọi là không có thiên lý. Vì hắn nói như vậy, Đường Điềm ngược lại vui thích. Xác thực là như thế, không có thần đàn của Sư Anh Tuyết ủng hộ, nàng sao có thể nhanh như vậy thức tỉnh huyết mạch lần thứ tư. Để dưỡng tâm hũ hào hào vững chắc cảnh giới, chúng ta phải vào cốc rồi. Lâm Đạc biểu độ dần dần nghiêm túc, xâm nhập tinh điện có 9 đại thần phương tọa trấn, đây cũng không phải là đùa giỡn, một sơ sẩy có thể mất mạng đấy. Cho nên Sư Anh Tuyết nhất định phải mang theo trên người làm bùa hộ mệnh. Chín thần vương tinh điện không có tham gia cùng tiến vào minh ngục chiến tranh, tự nhiên không có khả năng nhận thức tiểu nhà đầu, cũng không biết chín thần vương này đến tột cùng là tu vi gì. Nếu cũng có cấp bậc cửu tinh thần vương, cái bùa hộ mệnh của tiểu nhà đầu chưa hẳn đã có tác dụng. Cửu tinh thần vương có lẽ không có không đáng tiền như vậy chứ. Trong lòng Lâm Lạc thầm nói như thế, nếu như để cho thần vương thiên hạ biết rõ, lúc này hắn oán thầm, cái kia không làm thịt tiểu tử này là không thể. Đem thần vương trở thành cái gì chứ? Cho dù là từ nhất tinh thần vương tăng lên tới nhị tinh thần vương, cái này khả năng cùng trên 100 ức năm thời gian đi qua. Mà càng là hướng lên trên thì tốc độ này lại càng chậm, đặc biệt là tam tinh thần vương lại là một đoạn hạo vô cùng sâu. Thế nhưng thần vương bỏ ngàn vạn ức năm cũng khó có thể vượt qua. Cái gì mà có thể gọi là không đáng tiền như vậy chứ? Có thể tiến vào thần vương là đạt được tiền địa chiếu cố, đạt được thần khí mạnh nhất thiên hạ. Lâm Đạc cười hăng hắc, kỳ thần cũng không phải là hắn không biết thần vương cường đại thế nào, thành tựu thần vương vì gian nan, nhưng hắn có tự định, con đường tu luyện tao ngộ tuy rất nhiều lần sinh tử khảo nghiệm, nhưng một đường cơ bản không có thủ qua ngăn trở gì. Hơn nữa, ngăn ngủi 5.000 năm thời gian tiến vào trung nguyên thần, tự nhiên có cỗ ngạo khí của riêng mình. Mà cái này cũng xác thực, đáng giá cho hắn kiêu ngạo. Trừ hắn ra, thiên hạ còn có người nào có thể làm được chuyện này? Bạch Niên Chi Kỳ tới gần, Hy Linh Sơn Mạch đột nhiên nhiều rất nhiều người đến. Ở phương diện đối ngoại tuyên bố, tinh điện là siêu cấp thế lực có được 30 thượng thiên thần tọa trấn, mà Hy Linh Sơn Mạch lại ở vào khu vực không quản lý của hai đại thần quốc. Cả hai thần vương đều khó có khả năng ở chỗ này dùng chủ thần khí đạt được cả nước chi lực tương trợ. Bởi vậy 30 tên thượng thiên thần đủ để đối với thần vương tạo thành uy hiếp trí mạng. Ở dưới điều kiện tiền quyết dạng này, chủ tước Trừ Thiên, hai đại thần vương biết rất rõ ràng bên cạnh giường ngủ có một đầu mãnh hổ, lại chỉ có thể coi như là mình nhìn không thấy. Nếu không thật muốn đánh, dù cho hai đại thần vương này có thể phá hủy tình điện, cũng phải trả một cái giá thật lớn. Đây là bọn hắn ai ai cũng đảm đương không nổi. Mà đối với thần linh phổ thông mà nói, Thượng Thiên Thần là đại nhân vật thông thiên, mà tinh điện có nhiều đại nhân vật như vậy tọa trấn. Nghe được tinh điện nói muốn thu đồ đệ, ai mà không hấp tấp chạy tới chứ? Vạn nhất nếu như được Thượng Thiên Thần ưu ái thu làm đồ đệ, đây không phải là lập tức bày lên cửu trọng thiên sao? Mà xác thực có người được tình điện thu làm đồ đệ chạy đến hiện thần thuyết pháp. Bởi vậy cho dù là có rất nhiều người là vĩnh viễn biến mất, nhưng mỗi lần tinh điện mở ra cấm chế sơn cốc thu đồ đệ, người đến vẫn là nối liền không dứt. Người ta tấp nập, từ phía trên nhìn xuống mà nói, rậm rạp chằng chịt giống như một đoàn kiến bò. Lâm Lạc vẫn trong đám người, Bên cạnh hắn là Sư Anh Tuyết, chỉ vẹn vẹn có hai người bọn họ lộ diện, những người khác ở trong dưỡng tầm hũ. Tiểu nhân đầu cứ con cua, tu vi sở vị thần đỉnh phong của đại gia hỏa ở bên ngoài cũng được cho là nhất lưu, để cho người ta chung quanh đều tự động chừa ra một khu vực, không người nào dám đến gần cả. Ngược lại đã Lâm Lạc không lộ ra khí tức, trong đám người không thu hút chút nào. Nếu không chuyên chú nhìn hắn, rất dễ dàng liếc mắt liền bỏ qua. Nhưng nếu cẩn thận theo dõi hắn, như vậy càng xem lại càng có thể phát hiện hắn bất phàm. Hắn ra vẻ yếu kém, thật giống như một thanh tuyệt thế danh kiếm giấu ở trong vỏ, sát khí tàng ra mà giấu giếm cho người ta không biết, nhưng mơ hồ lộ ra một chút cũng đủ để cho nhân tâm băng hàn. Tinh điện mở ra, mọi người xếp thành hàng tiến vào trong, ai dám bất tuân giết chết. Thanh âm lạnh lẽo vang lên, lập tức đè xuống tất cả tạp âm trong núi, cũng làm cho tràng diện vốn là ầm ầm giống như chợ bán thức ăn lập tức an tĩnh trở lại. Đây là một vị thượng thiên thần tới nơi này bái sư, đại đa số chỉ là tu vi hư thần cảnh, thậm chí cũng không có ít ngụy thần, nhưng người này hiển nhiên là không thể nào còn sống mà ly khai. Sơ vị thần cũng có số lượng tương đối, trung nguyên thần là ít nhất. Kỳ thật trung nguyên thần bất luận ở thần quốc nào cũng có thể đứng ở tầng trên cùng của kim tự tháp, một thần quốc lại có thể có mấy vị thượng thiên thần đây. Đã tới trung nguyên thần đỉnh phong không sai biệt lắm đã tiếp cận quyền lực hạch tâm của thần quốc. Trung nguyên thần tới nơi này phần lớn là mấy chục tỷ năm không thể đột phá, muốn tới đây thử xem vận khí của mình. Dù sao tinh điện được xưng là có 30 vị thượng thiên thần, khả năng đạt được chỉ điểm tương đối lớn. Mà bất kể nói như thế nào, một vị thượng thiên thần tự mình lên tiếng, ai còn dám làm trái đây? Cũng không phải là không có. Lão già hỏa nào đánh thức bản ma vương ngủ thế? Sư Anh Tuyên thoáng cái từ trên lưng con cua nhảy xuống, quệt quệt nước miếng trên miệng. Tức ngủ của nàng cực kỳ kém, một lần tỉnh lại tất nhiên là nước miếng chảy ròng ròng. Thanh âm trẻ con lập tức truyền khắp cả sơn cốc. Thì ra là tiểu nha đầu. Thanh âm lạnh lùng kia đột nhiên cười cười, hào khí nghiêm túc lập tức tiêu tan. Xíu một cái, bóng người lóe lên, một lão giả áo bào xanh cũng lập tức xuất hiện ở trước người Sư Anh Tuyết, khuôn mặt thanh sắc, thì nhìn có một loại khí thế không giận tự uy. Là đại ma vương. Sư Anh Tuyết kiêu ngạo mà chỉ chính mình. Con cua ở dưới thì đã phối hợp kẹp kẹp kìm lớn, phát ra tiếng vang thanh thúy. Sau đó tám cái chân nằm dấp, làm ra hình dáng vô cùng sợ hãi. Áo bào xanh lão giả lộ ra dáng tươi cười hòa ái, hướng Sư Anh Tuyết vẫy vẫy tay nói. Này tiểu nhà đầu, ngươi không cần tham gia khảo hạch, theo lão phù đến đây, tình công chúa vừa vặn thiếu bạn trời đấy. Mọi người chung quanh nghe xong chẳng ai là không lộ ra thần sắc hâm mộ. Đây chính là một vị thượng thiên thần tự mình mở miệng thu đồ đệ. Bay lên đầu cành rồi. Cái gì? Muốn bản ma vương làm bạn chơi cùng? Lão già hỏa người mắt mù sao? Đại phối đản đem đầu lão già hỏa này bầm cho chó ăn cho bản ma vương. Sư Anh Tuyết tức giận, đến ở trên lưng con cua hoa chân bút tay, vui sướng vô cùng. Lâm Lạc buông buông tay rồi cất tiếng nói. Ta còn đang lo ngươi chừng nào thì chịu ly khai. Cái này vừa vặn tốt đấy. Đại phối đản, người quá không có suy nghĩ rồi. Sư Anh Tuyết chỉ tay giận dữ mắng mỏ. Hai người không coi ai ra gì mà nói cười cười. Rõ ràng đem một vị thượng thiên thần gạt qua bên cạnh. Điều này không khỏi làm tất cả mọi người chung quanh, ai cũng khiếp sợ, đến hai mắt trừng đi ra. Là gàn cũng quá mập rồi. Áo bào xanh lão giả cũng không giận, tự hồ có chút thưởng thức biểu hiện tình nghịch của Sư Anh Tuyết. Nhưng thượng thiên thần tự nhiên có thượng thiên thần uy nghiêm, đâu có thể nào ăn nói khép nép đi cầm một tiểu cô nương hư thân cảnh. Lúc này, thò tay hướng Sư Anh Tuyết nắm đi, cười nói. Này tiểu cô nương, lão phụ cảm đoàn người chắc chắn sẽ không hối hận đâu. Ố, hắn ôm tới, nhưng lại trực tiếp từ trong thân thể tiểu nhà đầu xẹt qua, ngay cả một tia góc áo cũng không có dính vào. Oà, lão già hỏa muốn bắt nữ, người ít nhất còn phải tu luyện một nguyên kỷ nữa. Sư Anh Tuyết dường dường đắc ý nói. Những lời này tiểu nhà đầu ngược lại là không có khoa trương, trái lại còn khiêm tốn đấy. Muốn khắc chế năng lực hư vô của Sư Anh Tuyết, cái này làm sao cũng phải là thần vương đấy. Mà tiến vào thần vương phải xem cơ duyên, một nguyên kỷ cũng không có khả năng. Nhưng mọi người thấy đến Sư Anh Tuyết làm ra vẻ khoe khoang đối với một cường giả uy tín lâu năm, trong khoảng thời gian ngắn lại không biết là nên cười hay nên khiếp sợ. Nhưng không thể không nói, tiểu nhân đầu lá gan thực là rất lớn quá. Lão già áo bào xanh khẽ nhíu mày, vừa rồi một trảo kia, mặc dù hắn không có vận dụng lực lượng cường đại cỡ nào, nhưng thượng thiên thần đối với hư thần, cái này không biết nghiền áp mấy con phố, làm sao có thể ngay cả một tia cao áo cũng không bắt được. Cái này không hợp đạo lý, hoàn toàn không hợp đạo lý. Này tiểu cô nương, người tên là gì? Lão già áo bào xanh vẻ mặt ôn hòa hỏi thăm. À, lão già Hỏa, không có người nói với ngươi trước khi hỏi danh tự người khác, trước tiên phải báo danh tự của mình sao? Sư Anh Tuyết giao huấn người đến nghiện, không chút khách khí rằn dạy. Lão già áo bào xanh nào nào mới nói. Lão phù Hồng Hạ, tiểu cô nương ngươi tên gì? Bí mật. Sư Anh Tuyết đem bàn tay nhỏ bé phóng tới ngoài miệng, làm động tác chớ có lên tiếng. Cái này lại dám đùa dẫn thượng thiên thần, đây cũng không phải là sự tình lá gan mập mà là không biết sống chết. Sắc mặt của lão già áo bào xanh Hồng Hạ cũng có chút âm trầm. Hắn nhìn chúng là Sư Anh Tuyết nghịch ngợm, thế nhưng mà tiểu cô nương này cũng có chút quá nghịch ngợm đi. Hồng Hạ sau sự một lúc mới lộ ra một dáng tươi cười rồi nói, vậy là phù ngược lại muốn nhìn người còn có biểu hiện kinh diễm gì nào. Nói xong, thân hình hắn tung bay, lập tức tuyên cáo biến mất. Cứ như vậy đi rồi sao? Mọi người hai mặt nhìn nhau đều là thập phần khó hiểu. Thượng thiên thần lúc nào dễ nói chuyện như vậy chứ? Lâm Lạc lộ ra vẻ mỉm cười. Năng lực hư vô của tiểu nhà đầu quả nhiên mỗi người thấy đều lộ ra kinh nghi chỉ sắc. Mà thực lực càng cường đại, trình độ khiếp sợ này lại tự nhiên cũng càng cao. Bởi vì thượng thiên thần đã thật là tiếp đại một, có thể nói là sắp có thể nắm giữ thiền địa chi lý. Nhưng ngay cả đụng cũng không thể đụng tiểu nha đầu thoáng một phát. Cái này tự nhiên là kinh bạo, không làm cho rõ ràng là không dám lỗ mãng. Cấm chế sơn cốc giải trừ, sương mù quấn quanh nó cũng lập tức biến mất. Một tòa thần điện tiếp thiên đạp đất cực lớn cũng hiện ra ở trước mặt mọi người. Thần điện dùng từ kim sắc làm chủ đạo, cho người ta một loại rầm rộ, khí vũ hiền ngang. Mọi người nhao nhao tiến vào sơn cốc, sau đó nhân viên trong cốc an bài xuống, từng người ngồi trên mặt đất yên tĩnh mà chờ đợi. 4 ngày sau, cấm chế trong cốc mới một lần nữa mở ra. Sau đó, người ở phía ngoài không có khả năng đi vào nữa, mà người ở bên trong cũng không có khả năng sẽ rời đi rồi. Chư vị, mời căn cứ cảnh giới của các ngươi tự lựa chọn địa phương. Hơi thần cảnh đến nơi đây, sơ vị thần đến nơi đây, trung nguyên thần đến nơi đây. Mọi người kế tiếp phải tiến hành một loạt khảo hạch, chỉ có nhân tài ưu tú nhất mới có thể lưu lại. Một gã đệ tử trong cốc nói ra, tuy chỉ có tu vi sơ vị thần, nhưng không người nào dám không đưa hắn coi vào đâu. Trên thực tế, mọi người đều biết, tình điện không có khả năng ai đến cũng không cự tuyệt. Chỉ có nhân tài ưu tú nhất có thể trổ hết tài năng. Cái gì là ưu tú nhất? Tự nhiên là thiên tài thực lực mạnh nhất, tự chân xuất chúng nhất. Nhưng không có khả năng để cho trung nguyên thần đi khi dễ sơ vị thần hư thân. Đương nhiên, có yêu nghiệt có thể nghịch đại cảnh giới chiến đấu. Nhưng loại nhân vật này, cả thần giới cũng tìm không ra mấy người. Nếu như ôm tiêu chuẩn như vậy thu đồ đệ, vậy 10.000 vạn năm cũng khỏi phải nghĩ đến tìm được một cái hợp cách. Cái này tự nhiên phải trước tiên đem đám người theo như cảnh giới phân loại. Lúc này mới có thể nhìn ra ai là cùng giai mạnh nhất. Mọi người theo lời mà động, lúc này ai ai cũng sẽ không giấu giếm tù vi của mình, không sợ thượng thiên thần đi ra trấn giết sao. Nhưng Sư Anh Tuyết lại vỗ vỗ hoàng kim bằng giải đi tới bên cạnh Lâm Lạc. Nàng là đại ma vương, sao có thể nghe một ít người hầu để tiện chỉ huy. Nhân số một cốt trùng nguyên thần tự nhiên là ít nhất, cộng lại cũng chỉ có 17 người. Ngược lại có 15 người đạt đến trùng nguyên thần đỉnh phong, mà trong đó thậm chí còn có một người Lâm Lạc nhận thức, đó chính là Cách Thương. Thì ra là ngươi. Ánh mắt của Cách Thương quét đến Lâm Lạc, trong ánh mắt không khỏi nhảy lên một đoàn hỏa diễm khiếp sợ. Ở trong Hoàng Tuyền Tháp, Lâm Lạc bất quá là sơ vị thần đỉnh phong, nhưng bây giờ rõ ràng là trung nguyên thần nhị trọng thiên. Tuy Cách Thương tự phụ là thiên tài, nhưng nhìn xem tốc độ tăng tù vì liên tục của Lâm Lạc, hắn không thể không cảm bại hạ phong, thừa nhận trên người có người, thiên ngoại hữu thiên. Cách huynh, Lâm Lạc ôm quyền làm lễ, hắn đối với Cách Thương vẫn là rất có hảo cảm. Cách Thương không tiện cùng người ta trao đổi, chỉ đã rất lạnh lùng gật đầu, trong ánh mắt ỷ nguyên có dấu giếm ý sợ hãi. Cái này mặc cho ai cũng rất khó tiếp nhận, có thần linh ngắn ngủi 4.000 năm, thực lực liên tục vượt qua 2 đại cảnh giới, lại thêm một cảnh giới nhỏ nữa, ai mà chịu được? Tiền phòng tướng quân, như thế nào không vào bổn ma vương chứ? Sư Anh Tuyết bất mãn rồi. Cách Thương căn bản không để ý tới nàng. Tuy hắn tự biết không thể gây thương tổn Sư Anh Tuyết, nhưng cảnh giới song phương chênh lệch bay ra ở đằng kia, tiểu nhân đầu lại tổn thương được hắn sao? Đã chỉ là ngang tay, hắn lại không có thiếu nợ nhân tình gì, tại sao phải để ý tới tiểu nhân đầu này? Đáng giận thật. Sư Anh Tuyết tức giận tới mức trù môi. Nàng lớn lên xinh đẹp đáng yêu như vậy, ai không đem nàng trở thành bảo bối sủng ái chứ? Các vị tiền bối, một gã sơ vị thần đi tới, trừng hướng mọi người thi lễ một cái. Bởi vì đối phương là người trong tình điện, trung nguyên thần ở đây cũng không dám bày ra cái giá đỡ gì, nhao nhao trả nửa lễ. Là như thế này, các vị phải thông qua khảo hạch cơ bản của bản điện, sau đó những người còn lại nhất quyết cào thấp phần ra. Người thắng sau cùng có hy vọng bái 9 vị điện chủ, cũng chính là 9 vị thần vương làm đồ đệ. Cái gì? Thần vương à? Không phải thượng thiên thần sao? Ngoài trừ Lâm Đằng cùng Cách Thường ra, 15 trung quyền thần khác không ai không lộ ra khiếp sợ tới cực điểm. Thần vương, hơn nữa còn không phải một vị, hắn còn mẹ nó là 9 vị đấy. Đây là tình huống như thế nào? Thế lực nào có 9 đại thần vương tọa trấn, không phải có thể mang tất cả toàn bộ thần giới ở trên lưng mình rồi sao? Nhưng muốn nói dối sao? Không cần phải như vậy. Thượng thiên thần cũng đủ để chấn đến bọn hắn thành thành thật thật, vui lòng phục tùng rồi. Cần gì phải chuyển đến thần vương đến? Hơn nữa, theo như lời nói của người nọ, sau đó thần vương nhất định là sẽ hiện thân, gạt người có cái gì ý nghĩa chứ? Thực sự có thần vương tọa trấn sao? Trời ơi, vạn pháp tinh thần điện này đến tột cùng có nội tình đáng sợ đến cỡ nào? Nếu có thể bái một vị thần vương làm thầy, như vậy đột phá thượng thiên thần tuyệt đối không phải là chuyện không thể nào. Thậm chí có khả năng đạt tới thượng thiên thần tam trọng thiên chi cao cảnh giới, trở thành đệ nhất nhân dưới thần vương. Muốn trở thành thần vương, nhất định phải có được chủ thần khí, mà thần giới chỉ vẹn vẹn có 3.000 đại đạo. Một củ cải trắng, một cái hố, cái này quá mức khó khăn rồi. Nhưng trong lòng Lâm Lạc lại căng thẳng, cái này thổ lộ ra cơ mật có thần vương tọa trấn cũng là tuyên án sinh tử đối với mọi người, hoặc là bị tinh điện thu nhận hoặc là chết, tuyệt đối sẽ không có loại khả năng thứ ba. Chư vị, xin mời đi theo ta. Sư vị thần ở phía trước dẫn đường, cũng không có đối với mấy vị trùng quyền thần biểu hiện được quá mức cung kính, mà mọi người còn không có từ trong khiếp sợ tình hồn lại. Ngược lại là không có ai cho rằng sư vị thần kia có chỗ bất kính. Trên thực tế, sau lưng người ta có thể có thần vương tọa trấn, dù là đối với bọn họ hùng hằng cản quấy một ít lại có là cái gì chứ? Sư vị thần kia dẫn đường đi xuống, một đoàn người tiến nhập tình điện, đi tới một gian phân điện thập phần rộng lớn, trống trơn, tựa hồ không có vật gì. Tiếp được một chiều của bản tọa, liền vượt qua kiểm tra, nếu không thì sẽ chết. Lúc này một thanh âm lạnh như băng vang lên, trong điện không biết từ lúc nào nhiều hơn một thanh điền biểu lộ âm vụ. Thần linh thọ nguyên vô hạn, đã sớm không cách nào dùng tướng mạo để cân nhắc tuổi cùng thực lực. Thanh niên này rõ ràng là thượng thiên thần. Tiếp không dưới một chiều là chết ư. Chúng trùng nguyên thần đều đổ ra hoảng sợ chi sắc, có mấy người có thể ngăn cản được một kích của thượng thiên thần. Hơn nữa thanh niên này cũng không phải thượng thiên thần nhất trọng thiên, mà là thượng thiên thần nhị trọng thiên. Trong này chênh lệch thật sự quá lớn, chỉ cần đối phương toàn lực làm ra, có trùng nguyên thần nào có thể thoát chết được. Yên tâm, bản tọa chỉ sử dụng 1% lực lượng. Âm thanh thanh niên này nhàn nhạt nói ra. Mọi người nghe xong, lúc này mới thoáng yên tâm, bằng không để bọn hắn cũng không phải đã cơ duyên, mà là một hồi họa sát thân rồi. Ai lên trước nào? Âm vũ thanh niên nhàn nhạt nói ra. Trong ánh mắt hắn có một đạo sát khí mịt mờ, tuy chỉ dùng 1% lực lượng, nhưng trong 18 người ở đây, ít nhất sẽ chết mất một nửa. Cái gì? Như thế nào còn có tiểu nhà đầu hư thần cảnh? Nơi này là địa phương đùa giỡn sao? Hắn cũng không phải người có thiện tâm gì, mà là ác ma giết chóc thành cuồng, dĩ nhiên đối với sự ánh tuyết động sát ý. Tiểu cô nương, người như thế nào chạy tới nơi này rồi hả? Sau một tiếng cười to, chỉ thấy Hồng Hạ phiêu nhiên đi tới. Mà trên lưng của hắn rõ ràng còn có một tiểu cô nương bất quá 3-4 tuổi, một thân váy tuyết trắng, khuôn mặt đáng yêu vô cùng. Tới gặp tình công chúa đi. Tiểu tỷ tỷ, tình công chúa tựa như tiểu nữ hài, thập phần vui mừng có một người so với nàng lớn hơn không được bao nhiêu như vậy, lập tức hướng sự ánh tuyết ngọt ngào kêu lên, thập phần làm cho người khác ưa thích. Bổn ma vương mới không cần loại tiểu bất điểm này làm thủ hạ đâu. Sự ánh tuyết ngạo kiều mà hai tay chống eo. Tiểu cô nương này là tu vi hư thần cảnh, hơn nữa xác thực là tiểu cô nương hàng thật giá thật, không giống như sự ánh tuyết, loại yêu quái sống 2 vạn ức năm còn chưa có chịu trưởng thành. Tiểu đứa hài kia tối đa sẽ không vượt qua 4 tuổi. Niên kỷ như vậy tự nhiên không có khả năng tu luyện, như vậy một thân tu vi của nàng 8 phần là từ trong bụng mẹ mang đi ra. Sinh ra đã là thần, vậy đại khái chỉ có thần vương mới có thủ đoạn nghịch thiên như vậy. Hồng huynh, tiểu cô nương này cùng người có xấu xa không? Âm phụ thanh niên cất tiếng hỏi. Có gặp qua một lần. Hồng Hạ cười nói, mà tiểu cô nương trên lưng hắn đã đá lấy 2 chân, nhao nhao muốn xuống đất cùng giữa ánh tuyết chơi đùa. Âm phụ thanh niên cũng không có đem Hồng Hạ nói để ở trong lòng. Trên thực tế một tiểu cô nương hư thần cảnh, sao lại có thể để cho hắn coi trọng chứ?

cuối cùng có một ngày hắn cũng có thể đạt tới cảnh giới ấy, như vậy không cần quá mức kính sợ. Người tiếp theo. Thanh niên âm trầm lần nữa hừ lạnh quát lên. Trung nguyên thần còn lại dù cho có người đã ra động tác muốn lùi lại, lúc này cũng có thể kiên trì đi lên. Cả đám đều có loại biểu lộ thấy chết không sờn. Lâm Lạc xếp hạng một cái cuối cùng, sau người ở phía trước hắn lại trực tiếp chết 4 người, chỉ còn 2 người lọt qua cửa. Trung nguyên thần nhị trọng thiên cũng tới góp đủ số sao? Âm vũ thanh niên nhướng mày nói, vậy bản toàn chỉ dùng 1/1000 lực lượng. Lâm Lạc mỉm cười nói, kinh xin tiền bối chỉ điểm cho. Hắn đồng dạng không kính sợ thượng thiên thần, nhưng tranh địch vẫn là phải thừa nhận, một tiếng tiền bối này gọi cũng không oan uổng gì. Âm vũ thanh niên ra chỉ, một ngón tay hoa thiên điểm hướng Lâm Lạc, quả nhiên chỉ sử dụng 1/1000 lực lượng, uy thế so với trước tự nhiên đại giảm. Bất quá cũng không có người đối với điểm ấy tiến hành chỉ trích, bởi vì Lâm Lạc chỉ có trung nguyên thần nhị trọng thiên, thậm chí ngay cả hậu kỳ cũng không có đạt tới. Cho dù là lực lượng suy yếu gấp 10 lần cũng không có thể dễ ứng phó. Bởi vậy, Lâm Lạc cũng không dám lơ là sơ suất. Tam hệ pháp tắc đồng thời vận chuyển oanh ra một quyền. Bành một tiếng, là một đạo lực lượng khủng bố chấn động khai mở. Một ngón tay của thanh niên âm vụ chẳng những bị Lâm Lạc đơn giản hóa giải, hơn nữa dư kình vẫn còn hướng về hắn phản chấn mà đi. Oanh, năm đấm khủng bố ở trên người của hắn xẹt qua. Nhưng thượng thiên thần nhị trọng thiên là cường đại bực nào, lực lượng còn lại bực này tự nhiên để cho hắn lùi về phía sau nửa bước cũng không cách nào làm được. Có chút ý tứ. Âm vũ thanh niên lộ ra một vẻ mặt ngạc nhiên. Tuy hắn vẻn vẹn vận dụng 1/1000 lực lượng, nhưng Lâm Lạc cũng là chỉ có trung nguyên thần nhị trọng thiên. Muốn ngăn một kích này, độ khó không thấp hơn những trung nguyên thần đỉnh phong kia chút nào cả. Tiểu tử này đồng thời tu vài đạo pháp tắc. Âm vũ thanh niên hơi đóng hai mắt lại mở ra ba đạo pháp tắc. Hắn không khỏi trong lòng hơi kinh ngạc. Muốn ở giai đoạn trung nguyên thần nắm giữ ba đạo pháp tắc, điều này cần thiên phú đáng sợ tới bậc nào. Tiểu tử, để cho bản toàn nhìn xem người đến tột cùng có thể đạt tới trình độ như thế nào. Hắn đồng lòng hiếu kỳ, dù sao cũng chỉ có Lâm Lạc một trung nguyên thần cuối cùng rồi. Dù cho lãng phí một chút thời gian, lại có ai dám nói hắn cái gì chứ? Lâm Lạc hay đấm vùng vẩy, cũng không nói câu nào, chỉ là dùng chiến ý hừng hực trong ánh mắt để trả lời. Thanh niên âm vụ lại ra một ngón tay, lúc này đây thỉnh lình đem lực lượng tăng lên tới 1%. Cùng lúc trước hảo hạch những người khác ngang bằng nhau. Lâm Lạc vận chuyển 4 hệ pháp tắc, ra quyền oanh ra. Bành một tiếng, lực lượng khủng bố chấn động. Lâm Lạc y nguyên đứng ngạo nghễ tại chỗ. Hắn 4 đạo pháp tắc đồng xuất, lực lượng thậm chí vượt qua trung nguyên thần đỉnh phong bình thường. Lại đến tiếp, âm vũ thanh niên không chút nào cho Lâm Lạc có cơ hội rời khỏi, mà một ngón tay giống như có thể đâm xé trời, lần thứ 3 hướng Lâm Lạc điểm qua. Bản thân của hắn vô cùng cường ngạnh. Chỉ nghe bành bành 2 tiếng, hai người kịch liệt giao chiến. Thanh niên âm vụ đã từng bước tăng lực lượng lên, nhưng vô luận hắn tăng lực lượng như thế nào thì Lâm Lạc cũng có thể tương ứng trở nên mạnh mẽ hơn. Thẳng đến lúc lục đạo pháp tắc bị toàn bộ ép đi ra, lực lượng tăng lên mới tuyên cáo đình chỉ. Thêm một màn như vậy, ngoài trừ cách thương ra, 7 tên trung nguyên thần còn sống sót khác đều bị kinh hãi đến nghẹn họng nhìn trần trối. Lúc này thanh niên âm vụ đánh ra lực lượng ít nhất là gấp 5 lần lúc đối phó với bọn hắn. Hiện tại đổi lại, bọn hắn lên sân khấu mà nói, tuyệt đối là bị một kích đuổi giết. Mà Lâm Lạc chẳng những không chết, lại nhận lấy ít nhất vài chục lần đả kích như vậy. Có thể tiếp được một lần công kích, cùng tiếp được vài chục lần công kích liên tục không ngừng, hoàn toàn không phải là một sự tình ngang nhau. Tiểu tử này đến tột cùng là hạng quái vật gì? Trước kia, cách thường đã biểu hiện được đủ kinh diễm rồi. Thế nhưng mà cùng tiểu tử này so sánh, hoàn toàn là hai thế giới khác biệt. Bản tọa không thể không thừa nhận, ngươi là người có thiên phú lớn nhất mà bản tọa từ lúc chào đời tới nay gặp được. Âm vũ thanh niên nói ra một câu ca ngợi tuyệt đối. Cái này tuy khiến người khác rất là đỏ mắt, nhưng ai có thể không phục đây? Người có tư cách biết rõ danh tự của bản tọa. Âm vũ thanh niên lộ ra vẻ tươi cười. Bản tọa Mưu Sâm Vũ, nếu người gặp được khó khăn, có thể tùy thời đến tìm bản tọa ta. Mọi người nghe xong vẻ mặt ngạc nhiên, trên mặt càng tăng lên. Đây chính là một thụy thượng thiên thần hứa hẹn đấy. Có những lời này, Lâm Lạc có thể ở trong tinh điện qua cực kỳ thoải mái rồi. Ai dám làm khó xử hắn cơ chứ? Lâm Lạc mỉm cười ôm quyền rồi nói, đa tạ tiền bối đã ưu ái ạ. Hắn cũng không muốn thiếu nợ nhân tình. Tới nơi này là vì tìm kiếm chân vạc thứ 6. Nếu nhân quả liên lụy quá sâu, khi hắn ra tay khó tránh khỏi phải có điều lo lắng, lo ngại. Tốt rồi, chính người vượt qua kiểm tra, hiện tại quyết ra người thắng sau cùng có cơ hội bái một người trong 9 vị điện chủ làm môn hạ. Mưu Sầm Vũ nhàn nhạt nói ra, dùng thân phận thượng thiên thần của hắn tự nhiên không có khả năng ngược lại đi nịnh nọt Lâm Lạc. Đợi một chút, còn có bổn ma vương nữa cơ mà. Sự Anh Tuyết vội vàng nhảy ra ngoài, trên đùi thì treo một tiểu cô nương tinh xảo. Từ trước đến nay chỉ có nàng làm con kẻ ký sinh, hiện tại bị một người ôm chân, để cho Lâm Lạc có loại xúc động muốn cười to. Trời cao đúng là có mắt. Mưu Sầm Vũ quay đầu hướng Hồng Hạ nhìn lại, ý là ngươi nhận ra tiểu cô nương này tự nhiên do ngươi giải quyết. Hắn là thân phận gì, có thể cùng một tiểu nhà đầu ẩu tả sao? Đồ bộc đê tiện, có phải người sợ hãi hay là không? Sư Anh Tuyết cười ha ha, thân hình chợt lóe lên, đã thoát khỏi tình công chúa dày dừa, hướng về Mưu Sầm Vũ phát khởi công kích. Ẩu tả cái gì chứ? Mưu Sầm Vũ nhẹ nhàng đẩy ra một trường, nếu không phải xem mặt mũi Hồng Hạ dùng tinh tình sát lục thành tánh của hắn, tuyệt đối xâm một kích muốn mạng của đối phương. Oanh một cái, lực lượng tuôn qua, Sư Anh Tuyết không bị ảnh hưởng, tiếp tục hướng Mưu Sầm Vũ vọt tới. Cái gì? Mưu Sầm Vũ hơi kinh hãi, nhưng động tác trong tay lại không chậm một chút nào. Bà, liền đạn ba chỉ, kinh phong đảo qua, không gian vỡ vụn. Thất bại. Sư Anh Tuyết không bị ảnh hưởng gì, đã vọt tới trước người Mưu Sầm Vũ, nắm tay nhỏ vung lên, nhắm mặt của Mưu Sầm Vũ nện tới. Thân hình của Mưu Sầm Vũ vội vàng lóe lên, hắn là thượng thiên thần, mặc dù hư vô chi thần của tiểu nha đầu để cho hắn không cách nào chạm đến, nhưng muốn tránh thoát tiểu nha đầu công kích tự nhiên là vô cùng đơn giản. Đừng có chạy. Sư Anh Tuyết triển khai không gian thuấn di hướng về Mưu Sầm Vũ đuổi tới. Chỉ nghe bành bành mấy tiếng, Mưu Sầm Vũ còn đang không ngừng phát ra công kích, thế nhưng mà bất luận như thế nào cũng mơ tưởng đụng phải một mảnh góc áo của Sư Anh Tuyết, để cho hắn giật mình đến mở miệng, đủ đến nhét hơn mấy quả trứng gà. Tuy hắn không bị Sư Anh Tuyết oanh trúng, lùi một vạn bước mà nói, dù là oanh trúng cũng tương đương với bị nhẹ nhàng xoa bóp. Thế nhưng mà đường đường một gã thượng thiên thần, rõ ràng bị tiểu nha đầu hư thần cảnh đuổi theo đánh, ai có thể chấp nhận chuyện như vậy? Nhưng trùng nguyên thần kia đã không cách nào dùng bất luận ngôn ngữ gì để mà hình dung tâm tình lúc này. Lâm Lạc còn nói là yêu nghiệt, thiên tư hơn người, miễn cưỡng còn có thể trong phạm vi tiếp nhận. Nhưng thể chất tiểu nha đầu này phảng phất hư vô, lại có thể nói là cái gì đây? Ngay cả thượng thiên thần cũng không thể làm gì, chẳng lẽ muốn thần vương mới có thể trấn áp sao? Cũng chẳng phải nói chỉ cần thần vương không ra, tiểu nha đầu này có thể thiên hạ tung hoành, ai cũng đừng mơ tưởng ngăn trở được nàng. Tại sao có thể có quái thai như vậy? Tỷ tỷ thật là lợi hại. Càng làm cho Mưu Sầm Vũ thổ huyết chính là tay của tình công chúa còn hướng ra phía ngoài ngoặt ngoặt, thầy Sư Anh Tuyết hò hét trợ uy. Tiểu nhà đầu, đủ rồi. Lâm Lạc cao giọng nói ra, Mưu Sầm Vũ bán hắn một nhân tình, cái nhân tình này hắn là phải trả đấy. Thế nhưng mà nữ còn không có chơi đùa nghiện được. Thân hình của Sư Anh Tuyết chớp động, phảng phất hóa thân không gian pháp tắc. Tốc độ kia đã xa xa vẫn ra khỏi tiêu chuẩn xứng đáng của hư thần cảnh. Nếu như không phải cảnh giới cùng Mưu Sầm Vũ chênh lệch thật sự quá lớn, đối phương đã sớm lật thuyền trong mương từ lâu. Người ngoan ngoãn ngồi xuống cho ta. Thân hình của Lâm Lạc đồng dạng đập ra, đoán chắc vì tiểu nhà đầu thuấn gì này, thế nhưng một bà liền đem cánh tay của nàng bắt lấy. Tự đình nhẹ chấn, hư vô chi thần của tiểu nhà đầu tự nhiên đối với hắn không có hiệu quả. Phi lễ, thật phi lễ. Sư Anh Tuyết kêu tỏ hẳn lên. Một màn này lại làm cho người ta líu lưỡi. Lâm Lạc rõ ràng có thể bắt lấy tiểu cô nương cổ quái này. Kỳ quái chính là hôm nay thật sự là sự tình cổ quái gì cũng đều xuất hiện. Này, có phải bổn ma vương cũng vượt qua kiểm tra rồi hay không? Sư Anh Tuyết ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên hướng Mưu Sầm Vũ hỏi. Nghiêm khắc mà nói, Sư Anh Tuyết so với Lâm Lạc còn muốn xuất sắc hơn. Mưu Sầm Vũ là đem toàn bộ lực lượng ra sạch, cũng khó có khả năng làm bị thương nàng. Cái này muốn đánh tới dài đằng đẵng mà nói, như vậy một phương bại trận tuyệt đối là Mưu Sầm Vũ. Điểm này ngay cả Mưu Sầm Vũ cũng không thể phủ nhận. Nhưng bị tiểu nha đầu ép buộc như vậy, trên mặt Mưu Sầm Vũ cũng là nóng rát. Nghiêm mặt hừ một tiếng, xem như nhận đồng tiểu nha đầu nói. Hồng Hạ cười ha ha, cất tiếng nói. Trước kia lão phù cũng là bị dọa hoảng sợ. Bây giờ, nhìn đến bộ dạng của người như gặp quỷ, lão phù cuối cùng là cân đối nhiều hơn. Mưu Sầm Vũ thiếu chút nữa, không để ý thân phận mà một cái tát đập đi qua. Sớm biết Sư Anh Tuyết có được năng lực cổ quái như vậy, hắn tự nhiên là trực tiếp tuyên bố Tiểu nha đầu vượt qua kiểm tra rồi, làm sao giống như bây giờ thầy diện mất hết tất cả mọi thứ cơ chứ. Nhưng tuy hắn có thể xưng là hồng hạ một tiếng hồng huynh, nhưng người ta là thượng thiên thần tam trọng thiên, hắn chỉ là nhị trọng thiên, vậy cũng chỉ có phần đối phương vui đùa hắn rồi. Kế tiếp tự nhiên muốn quyết ra người mạnh nhất, đây chính là có cơ hội trực tiếp bái thần vương làm môn hạ đấy. Nhưng nếu như không có Lâm Lạc cùng Sư Anh Tuyết tồn tại, mọi người còn có tâm tranh giành đệ nhất. Nhưng hai người này, một cái chiến lược đáng sợ, cái khác thì là năng lực cổ quái, mặc kệ cái nào cũng làm bọn hắn không thể không phục. Mà hư vô chi thân của tiểu nhà đầu tùy cổ quái, nhưng Lâm Lạc vừa vặn lại có thể khắc chế nàng ta. Cái này ai là đệ nhất còn có tất yếu tranh đấu gì sao? Mọi người đã không có ý kiến, như vậy Lâm Lạc liền xếp hạng đệ nhất. Hồng Hà rất là tùy ý nói, hắn đang trấn an tình công chúa bởi vì Sư Anh Tuyết không chịu chơi mà tức giận. Bộ dáng vô cùng hiền lành, để cho người ta căn bản không thể tin được hắn là thượng thiên thần tiếp cận đỉnh phong. Tỷ tỷ! Tình công chúa thì hướng về Sư Anh Tuyết, hai mắt đẫm lệ kêu lên, điềm đạm đáng yêu. Bật qua tiểu nhà đầu ghét nhất bị người ta đoạt nhân vật đáng thương của nàng. Ở đâu chịu để ý tới tình công chúa chứ? Khuôn mặt nhỏ nhắn lãnh khốc vô tình. Nếu đã quyết xa xếp hạng, vậy thì cũng không có sự tình của mọi người nữa. Hồng Hạ sai người đem 10 người thông qua khảo hạch an bài ở lại. Về phần có thể được tinh điện chính thức tiếp nhận hay không, vậy tự nhiên còn phải thông qua thời gian dài quan sát. Đâu có thể nào cứ như vậy thành thật với nhau. Trong thức hải, Tử Đình không phản ứng chút nào. Nói cách khác, chân vạc thứ 6 cũng không ở phụ cận đây, hoặc là bị trận pháp gì đó ngăn cách khí tức. Lâm Đạt trong khoảng thời gian ngắn cũng vô kế khả thi, chỉ có thể thành thành thật thật mà đợi thôi. Ít nhất hắn phải đạt được tình điện tín nhiệm thì nhất định mới có thể được rồi, tìm được càng nhiều tình huống hơn nữa. Mặc dù nói đệ nhất nhân bên trong Trung Nguyên Thần có cơ hội bái thần vương làm môn hạ, nhưng Lâm Lạc cũng không có lập tức đạt được thần vương chiêu gặp. Thẳng đến một tháng sau mới có một gã sơ vị thần tới, hướng hắn cùng kính nói: Lâm đại nhân, điện chủ đại nhân truyền triệu, rốt cuộc cũng tới rồi. Lâm Lạc gật gật đầu, theo người nọ đi ra ngoài. Vẫn chưa ra khỏi vài bước thì Sư Anh Tuyết đã huýt sáo giả vờ giả vịt theo sát đi qua. Thời điểm gom góp có náo nhiệt, nàng là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Người ta không có mời ngươi, ngươi đi theo làm cái gì? Lâm Lạc không khỏi cười cười nói, cũng không phải là sự tình đáng lo gì, nữ nữ mới mặc kệ người đấy. Sư Anh Tuyết hướng hắn giả làm cái mặt quỷ, nhưng ngày nay nàng một mực trốn tình công chúa dày dừa, tự nhiên là kinh thường cùng tiểu nhà đầu nhỏ hơn làm bạn. Ở sơ vị thần kia dẫn đường xuống, Lâm Lạc rất nhanh liền tiến nhập một cung điện cao lớn, còn không có tiến vào trong đó, hắn đã có cảm ứng được một cỗ lực lượng tối nghĩa, nhưng tuyệt đối cường đại chấn động. Hắn đi nhanh vào trong, chỉ thấy một bóng người cao lớn đang ngồi ở trên vương tọa trong điện, khí tức đáng sợ cuồn cuộn cuốn động. Nhị tình thần vương. Thần vương ở trên như tôn giả khai thiên tích địa, có đại uy nghiêm vô cùng. Đáng tiếc chính là, trước kia Lâm Lạc là một hơi nhìn thấy hơn ngàn thần vương, số lượng thậm chí so với nhìn thấy thượng thiên thần còn nhiều hơn nhiều. Hơn nữa trong đó còn có một cựu tình thần vương. Muốn cho hắn kính để thần vương đối diện này thật đúng là một chuyện vô cùng khó khăn. Hắn ổn quyền làm lễ cất tiếng nói. Lâm Lạc ra mắt điện chủ đại nhân. Bản tôn Dung Vũ Trạch, tình điện bát điện chủ. Nhị tinh thần vương này tự giới thiệu mình, ngược lại là cũng không có bởi vì Lâm Lạc hơi có chút ngạo mạn mà không thích. Nói như vậy, người có được thiên phú luôn có chỗ ngạo khí đó, sẽ không dễ dàng phục người đâu. Hắn lộ ra dáng tươi cười nhàn nhạt. Người là người có tiềm lực lớn nhất ở bên trong các Trung Nguyên Thần lần này. Bản tôn cố ý thu người làm đồ đệ. Bất quá trước đó, người phải để cho bản tôn tán thành ngươi. Chỉ là ở bên trong một đống người lùn rút ra người cao, bản tôn sẽ không tiếp nhận đâu. Lâm Đạc cũng lộ ra một dáng tươi cười nói. Kinh xin bắt điện chủ tùy ý. Rất có dũng khí đấy. Dùng Vũ Trạch vươn người đứng dậy. Thiên địa đại lực lập tức bị hắn dẫn dắt, lưu chuyển. Ở dưới lực lượng của hắn run rẩy, uy áp đáng sợ như vậy, cho dù là thượng thiên thần đỉnh phong cường giả, cũng chỉ có cung kính bái phục. Nhưng loại vật uy áp này đối với Lâm Lạc hoàn toàn không có hiệu quả. Hắn chỉ là hồng ưng bay lượn trên 9 tầng trời, dưới đáy chính là biển cả thét giận dữ. Hơn sơn bằng địa liệt lại có thể làm gì được hắn? Rất tốt, rất tốt. Dung Vũ Trạch nhẹ gật đầu. Bản điện mở rộng ở Vạn Dương Thần Quốc gặp một chút phiền toái, chuyện này giao cho người đi giải quyết. Văn Hạo đem tư liệu có liên quan giao cho hắn. Vâng ạ. Một đạo nhân ảnh quỷ dị mà hiện ra bên người Dung Vũ Trạch đi tới, là một thanh niên dáng người hơi gầy,

Người có thể tự mình đi mà. Lâm Lạc nhàn nhạt nói ra, đối phương là thượng thiên thần nhất trọng thiên, đủ để ở trong bất cứ thần quốc nào đi ngang rồi. Dưới tình huống bình thường, ai sẽ đi trêu chọc một gã thượng thiên thần chứ? Này, bổn công chúa mở ngọc khẩu, còn người chỗ trống cự tuyệt sao? Nàng kia trừng mắt nhìn Lâm Lạc. Ta phải đi thu thập đồ đạc thoáng một phát, người cũng đừng muốn một người chuồn đi. Không có mệnh lệnh của bổn công chúa, xem hỗn đàn nào dám thả người xuất cốc chứ? Nàng nói xong liền đi, nhưng đi ra vài bước lại ngừng lại, cũng không quay đầu mà nói. Bổn công chúa tên là Lô Khả Lam, nhớ cho kỹ, nếu dám quên mà nói, bổn công chúa sẽ đem đầu của người vặn xuống. Nói xong thân hình của nàng lại phiêu hốt, rất nhanh liền không thấy bóng dáng đầu nữa. Đại phôi đàn, người như thế nào luôn dính phòng lưu như vậy? Sư Anh Tuyết đem tóc của Lâm Lạc vần về trở thành ổ gà, cười đến lén lút thậm thụt, nhưng khẩu khí lại làm ra vẻ vô cùng. Lâm Lạc đem nàng từ trên lưng tóm xuống dưới rồi nói, chớ có nói lung tung, ta căn bản không nhận biết nàng ta. Không nhận biết còn tự mình dán lên, về sau còn chịu nổi sao? Không được, không được, nữ nữ ta nhất định phải nói cho tỷ tỷ đại nhân để cho nàng thu thập xương cốt của người mới được. Sư Anh Tuyết làm ra vẻ hàm dọa. Lâm Lạc nhíu mày, ngươi cho rằng một thượng thiên thần sẽ đơn giản như vậy sao? Cũng không phải mỗi người đều giống như ngươi, mấy vạn ức năm cũng chưa trưởng thành. Oa oa oa, đại phôi đàn, ngươi còn dám nói nữ nữ như vậy à? Nữ nữ cần phải sinh khí đấy. Sư Anh Tuyết hận nhất là người khác nói nàng chưa trưởng thành, đây chính là nàng đau điếng người đấy. Tốt rồi, chưa trưởng thành mới tốt, không có nhiều sự tình phải lo lắng như vậy. Lâm Lạc vuốt vuốt đầu đầy tóc mềm của Sư Anh Tuyết, xem như trả thù vừa rồi Sư Anh Tuyết đem tóc của hắn biến thành tổ ong vỏ vẽ. Ta nói đại phôi đán, người cũng rất giống tiểu hài tử đấy. Được rồi, xem phân lượng ngươi ngây thơ như vậy, bổn ma vương không so đó với ngươi. Sư Anh Tuyết ra vẻ hào phóng mà giang tay ra, lại nhận cơ hội đem nước miếng bồi lên trên quần áo của Lâm Lạc. Lâm Lạc không khỏi cười ha ha, cùng tiểu nha đầu ẩu tả, hắn sao có thể là đối thủ, người ta hai phản ức nằm tình lực toàn bộ hao ở một ít hoạt động như vậy. Cười thật là vui vẻ đấy. Thanh âm tùm vang lên, chỉ thấy một thanh niên tướng mạo phi thường anh tuấn đi tới, nhưng trên mặt lại treo nụ cười lạnh, hắn ý để cho người ta cảm thấy có thể đông cứng lại. Đây là làm sao vậy? Ở trên đường đi tới cũng sẽ có người không hiểu thấu tìm tới tận cửa rồi, hơn nữa còn không phải một người. Lại là một thượng thiên thần, tu vi đồng dạng đã nhất trọng thiên, cùng Lô Khả Lam lúc trước ngang hàng nhau. Lâm Đặc nhướng mày ôm quyền nói, các hạ có gì chỉ giáo? Đối phương vừa lên đến là đối với hắn ôm lấy địch ý, vậy hắn còn cần cách khí mà kêu tiếng tiền bối sao? Thật to gan, cho rằng đè xuống một đám trùng quyền thần là có tư cách cùng thượng thiên thần bình khởi bình tọa sao? Thanh niên kia lạnh lạnh nhìn xem Lâm Lạc. Bản thiếu rằng quyền bản khinh thường quản ngươi, nhưng ngươi lại to gan lớn mật nên trêu chọc Lam muội, thật sự là chó chết không chừng mực. Lam muội à, Lô Khả Lam sao? Đây là chứng kiến Khả Lam nói với hắn quả mấy cầu, sự kèn đại phát đến chạy đến sinh sự rồi hả? Sang mặt Lâm Lạc cũng trở nên lạnh hẳn, đối phương là thượng thiên thần không sai, nhưng có thể tùy tiện mắng chửi người là chó chết sao? Hắn hai đấm siết chặt nói, tại hạ tuy là một kẻ phàm phu tục tử, nhưng cũng không có thể tùy tiện bị người ta nhục nhã, nói xin lỗi ngay. Thanh niên kia khoa trương mà cười hà hà, phảng phất gặp thiên đại chuyện vui, nhưng biểu lộ ra trên mặt lại càng là sầm lãnh hơn. Bản thiếu gia chính là thượng thiên thần, gọi người chó chết không được sao? Người lại còn dám ý kiến với bản thiếu gia sao? Mọi người cùng là tinh điện chỉ nhân, người xem như điện chủ cũng không có tư cách tùy ý ô nhục người khác. Thật phù giận dữ, còn máu tươi ba thước, ta hướng người khiêu chiến. Trên mặt của Lâm Lạc có lửa giận đáng sợ. Khiêu chiến ư? Chỉ là một trung nguyên thần lại dám khiêu chiến bản thiếu gia sao? Thanh niên kia cười to. Tốt lắm, người đã muốn tự mình chuốc lấy cực khổ, bản thiếu gia sẽ thành toàn cho ngươi. Có cái gì so với gió còn nhanh hơn chứ? Đây tuyệt đối là tin tức. Tin tức càng oanh động, tốc độ truyền bá lại càng nhanh. Tin tức Lâm Lạc khiêu chiến Bạch Quang Vinh Hiên so với gió còn nhanh hơn mà truyền ra toàn bộ tỉnh điện. Thời điểm hai người đến đấu võ trường, tại đây đã tụ tập rất nhiều người. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút vị dũng sĩ xem khiêu chiến Bạch Quang Vinh Hiên kia, cùng với kết cục bi thảm của hắn sẽ như thế nào. Bạch Quang Vinh Hiên dĩ nhiên là thanh niên mở miệng ô nhục Lâm Lạc. Hắn chẳng những là thượng thiên thần, hơn nữa còn có một thần phận càng thêm tôn quý, chính là tình điện thiếu chủ. Về phần ái tử của vị điện chủ nào lại không người nào biết, nhưng chỉ là một trung nguyên thần cũng dám khiêu chiến thượng thiên thần, đây cũng không phải là dũng khí hơn người mà là ngu xuẩn đến cảnh giới nhất định rồi. Khi biết được Lâm Lạc là đệ nhất nhân của cuộc chiến trùng nguyên thần lần này, tất cả mọi người là cảm thấy Lâm Lạc thật ngông cuồng, cho rằng chiến thắng một đám trùng nguyên thần lại có được lực lượng vượt qua đại cảnh giới tác chiến sao? Buồn cười thật. Xác thực có yêu nghiệt ở trùng nguyên thần có thể cùng thượng thiên thần đối kháng, như vậy cũng cần kể chỉ là có thể giữ được tánh mạng. Mỗi vượt qua một đại cảnh giới, chênh lệch này lại càng ngày càng lớn. Sơ vị thần có thể nghịch phạt trùng nguyên thần, nhưng trùng nguyên thần chém ngược thượng thiên thần thì chưa từng có nghe nói qua. Nhưng lúc mọi người biết rõ vì sao Lâm Lạc phải khiêu chiến Bạch Quang Vinh Hiên, không có ít người lại đối với Lâm Lạc nghiêm nghị kính nể, bởi vì bọn hắn cũng không nhận ra sau khi mình lọt vào ô nhục có dũng khí lớn như vậy dám khiêu chiến quyền cao. Từ hồ mọi người sớm đã thành thói quen quyền lực áp bách, cười địa vị cao nhục mạ người phía dưới, đây không phải là chuyện rất bình thường sao? Dần ra liền có một người đứng ra phản đối hò hét, mỗi một lần đều biến thành sự tình kỳ lạ và quý hiếm. Bật quá trung quyền thần nhị trọng thiên khiêu chiến thượng thiên thần nhất trọng thiên, cái này xem làm sao cũng đã bị một chiều xùa nát. Xác thực trong tình điện không có sự tình tự giết lẫn nhau, nhưng một trung quyền thần ở trước mặt người khác khiêu chiến thượng thiên thần, hơn nữa còn là thiếu chủ trong điện, việc này sẽ đơn giản bỏ qua sao? Ở bên trong đấu võ trường, Lâm Lạc cùng Bạch Quang Vinh Hiên cách xa nhau 10 trượng, chung quanh ít nhất hơn 1.000 người xem, thậm chí thượng thiên thần cũng đến mấy tên. Đây là sợ Bạch Quang Vinh Hiên khống chế không đổi, ở trước mặt mọi người giết người, bọn hắn có thể kịp thời ngăn cản. Trong tình điện không được tự giết lẫn nhau, đây chính là 9 vị điện chủ liên hợp định ra quy tắc, ai cũng không thể trái lại, ít nhất không thể ở trước mặt mọi người làm trái. Cho dù là thân phận địa vị như Bạch Quang Vinh Hiên cũng không được. Thật muốn ra tay giết người vì phục chúng, 9 đại điện chủ khẳng định cũng phải nghiêm khắc xử trí một phen, cho cái bản giao nhắn nhủ. Như vậy mới hợp quy cách.